Hôm sau, Vương Chết đưa Tú Uyên đi khám thai tại bệnh viện của bạn anh, kết quả là cô không có thai. Do áp lực thi cử nên nội tiết tố thay đổi mới sinh ra các dấu hiệu như vậy, Vương Chết thất vọng, Tú Uyên cũng chẳng khá hơn, nên cả đoạn đường về không khí trầm mặc bao trùm cả xe, phía trước là đến nhà cô, anh tạt xe vào ven đường, cả người nghiêng sang phía cô, tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên ấn môi xuống. Anh hôn một cách dồn dập như phát tiết sự tức giận. Mà không chính xác là thất vọng, không biết từ lúc nào, dây an toàn được Vương Chết tháo ra, anh nằm cả người đè lên cô, ghế dựa được hạ xuống khiến không gian thoải mái hơn. Nụ hôn dồn dập trở nên nhẹ nhàng ôn nhu, anh mút nhẹ môi dưới của cô nhâm nhi như thưởng thức một món ăn ngon, chiếc lưỡi đinh hương chủ động len lỏi qua bờ môi cuộn lại với lưỡi anh dây dưa không dứt. Hồi lâu, Vương Chết rời ra, chán chạm vào nhau thở dốc. Anh sờ má cô nói. Anh buồn lắm, cứ nghĩ sắp có bảo bối rồi, sắp được làm ba cơ. Nhưng, mà thôi, không có con sau này tương lai em sẽ tốt hơn. Em vẫn cho anh ở bên em được không? Tú Uyên không ngờ rằng không có con mà anh vẫn muốn cạnh cô, trong lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua khiến cô cảm động gật đầu, vậy bây giờ anh chính là bạn trai của em rồi. Vương Chết mỉm cười lại trao cho cô nụ hôn sâu mới chịu đưa cô về, từ hôm đó, Vương Chết thay đổi hoàn toàn. Vị thầy giáo nào đó trong giờ dạy thường ra bài xong ngồi ngắm ai đó, nhìn trên nhìn dưới, quét ngang quét dọc không chừa một chỗ, trên mặt vẫn nụ cười hòa nhã, thân thiện với học sinh nhưng cô học sinh nhỏ sao lại không nhận ra chứ? Cái ánh mắt nhìn chằm chằm cô khiến cô vừa sợ mọi người biết vừa có chút vui mừng. Nhìn đi, thầy giáo các cậu yêu thích giờ là của mình tớ rồi, không những thế, thầy giáo chủ nhiệm của chúng ta rất hay gọi lớp trưởng lên bàn giáo viên bàn công việc của lớp. Bây giờ cũng vậy, trên bàn mặt mày bình thản nghiêm túc, bên dưới chỗ khuất tay chẳng chịu an phận chu du khắp đùi cô. Tú Uyên vừa ngượng ngùng lại lo sợ ai biết, cứ thấp thỏm không yên, cô lại không dám động đẩy sợ mọi người nghi ngờ, Vương Chết mặt dày càng thấy cô ngại ngùng, tay càng không yên thân, cách quy upsilon ớ huyền y lót nhỏ sờ sờ ma sát lên hạt châu, thỉnh thoảng còn ấn nhẹ khiến cô lên một tiếng, mặt đỏ lên. May cả lớp ồn ào không nghe thấy. Anh hẵng giọng hô to, cả lớp trật tự. Bạn Tú Uyên không được khỏe, thầy đưa em ấy lên phòng y tế, lớp phó quản lớp, cả lớp như được giải phóng vội gật đầu, thấy lớp trường mặt đỏ cứ nghĩ bị sốt vội hỏi han, hối hai người đi mau, vị thầy giáo nào đó cứ đàng hoàng đỡ lớp trường nhỏ bé ra khỏi lớp, một đường đến phòng làm việc của mình.